Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho một cô nương ra trong khuê phòng chờ chữ ở bên giường bệnh hầu hạ, hiển nhiên không hợp lễ nghĩa chưa kể, Phùng Thiếu Quân đã có hôn ước, danh hoa có chủ. Cho dù Chu Phích là một người bệnh có thể hít thở bất cứ lúc nào, cũng sẽ làm cho thanh danh của Phùng Thiếu Quân bị tổn hại rất nhiều. Phàm là muốn điểm mặt, đều không đưa ra yêu cầu quá đáng bây giờ. Hết lần này tới lần khác, Tần Vương Phi lại nói ra lời như vậy. Phùng Thiếu Quân cũng không tức giận, cũng không chớp mắt đáp lại. Được Vương Phi nương nương yêu thương, Thiếu Quân nhất định sẽ làm bạn với Tiểu Quận Vương. Sắc mặt Tần Vương Phi hơi mờ nhạt, không đợi nàng nói tiếp, Phùng Thiếu Quân liền hỏi. Cũng xin nương nương cho Thiếu Quân một câu chuẩn, khi nào ta có thể thả tổ mẫu ta? Tần Vương Phi nhếch khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Bệnh của Chu Tranh ngày hết ra ngoài, trở lại một tháng trước. Tần Vương Phi liền âm thầm phái người đi Bình Giang phủ nhìn chằm chằm Thôi Gia. Chuẩn bị cho Thôi Gia chút, màu sắc, xem một chút, nói đến cũng trùng hợp, lão bà tử Hứa Thị kia không hào hào ở Thôi Gia, lại khởi hành đến kinh. Tần Vương Phi dứt khoát hạ lệnh, để cho còi ám ở nửa đường liền ngăn thuyền Hứa Thị cưỡi lại. Một chiêu nhàn kỳ này, hôm nay ngược lại có tác dụng. Hứa Thị là ngoại tổ mẫu ruột thịt của Phùng Thiếu Quân. Nắm lấy Hứa Thị, Phùng Thiếu Quân có quỷ kế đa đoan. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Phùng Thiếu Quân ôn nhu hỏi. Dám hỏi Vương Phi nương nương, vạn nhất bệnh của Tiểu Quận Vương vẫn không thấy khởi sắc, hoặc là chết về Tây Thiên. Và làm thế nào để làm điều đó? Tần Vương Phi, hai câu ngắn ngủi, giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm trúng lục phủ ngũ tạng của Tần Vương Phi. Tần Vương Phi trong lòng đau nhức, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt B4N ra lửa giận. Lớn mật, đồ khốn kiếp. Sao ngươi dám nguyền rủa nhi tử của ta? Phùng Thiếu Quân mỉm cười, chậm rãi nói. Nương nương đừng buồn, nương nương trong lòng rõ ràng, ta nói đều là nói thật. Nếu như không phải Tiểu Quận Vương đến thời khắc sinh tử, nương nương cũng sẽ không làm ra chuyện ti tiện không biết xấu hổ như vậy. Ta vì an nguy của ngoại tổ mẫu, không tiếc khuê dự thanh danh, cam nguyện vào Tần Vương Phủ làm bạn với Tiểu Quận Vương. Vương Phi nương nương cũng nên cho ta một lời chuẩn xác. Rốt cuộc khi nào sẽ thả ngoại tổ mẫu ta đi? Tần Vương Phi hô hấp dồn dập, trong mắt lóe ra hung quang phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân, ta cảnh cáo ngươi, ở trước mặt Tranh Nhi, ngươi không được vô nghĩa. Bằng không, ta sẽ sai người một đao giết Hứa Thị, để ngươi hối hận không kịp. Chỉ là một thương hộ phụ nhân, chết liền chết, cho dù sau đó ngươi đi nha môn hình bộ cáo trạng, bổn Vương Phi cũng không cần vì một thương phụ hèn hạ mà đền mạng. Lời này nói cực kỳ chói tai, nhưng ở Đại Tề triều hoàng quyền tối thượng, đây chính là sự thật. Phùng Thiếu Quân không ca một trên thích Tần Vương Phi nữa. Chờ Tần Vương Phi bình tĩnh, Phùng Thiếu Quân lại thản nhiên nói. Một khi thả Hứa Thị, với sự giả dối của Phùng Thiếu Quân, làm sao có ngoan ngoãn ở lại Tần Vương Phủ không? Tần Vương Phi căn bản không có ý nghĩ thả Hứa Thị. Bất quá, trước mắt cũng phải thuận miệng cho qua loa vài câu. Được, qua 10 ngày. Ta sai người thả Hứa Thị. Tần Vương Phi một mực đáp lại. Lời nói của Tần Vương Phi căn bản không tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân lại không vạch trần, theo lời Tần Vương Phi nói. Nương nương một lời cửu đỉnh, Phùng Thiếu Quân ta cũng ở đây lập hứa hẹn, nhất định tận tâm chiếu cố Tiểu Quận Vương. Dừng một chút, Phùng Thiếu Quân lại nói. Bất quá, rốt cuộc ta là người có hôn ước, cứ như vậy vào phòng ngủ của Tiểu Quận Vương, thật sự không ổn. Không bằng mời nương nương tuyên bố với bên ngoài, thu ta làm nghĩa nữ. Cứ như vậy, nghĩa muội chiếu cô nghĩa huynh, phong ngôn phong ngữ cũng sẽ ít đi một chút. Đã vào Tần Vương Phủ, còn muốn gả lại cho Thẩm Hữu sao? Tần Vương Phi cười lạnh một tiếng, trong miệng sảng khoái đáp. Cũng tốt, sau đó, gọi Bích Lạc tiến vào. Đây là nghĩa nữ bổn Vương Phi mới thu, truyền lời bổn Vương Phi nói tiếp, mọi người trong phủ thấy Phùng Tam tiểu thư, đều phải cung kính. Phùng Thiếu Quân mím môi cười. Nghĩa mẫu vẫn nên gọi ta là Thiếu Quân đi. Tần Vương Phi, Bích Lạc, cô ấy thay đổi giọng nói của mình rất nhanh. Tần Vương Phi giật giật khóe miệng. Rất nhanh đổi giọng, Bích Lạc, ngươi mang theo Thiếu Quân đi Tây Xương phòng an trí. Ngay cả sân đãi khách cũng không chuẩn bị, trực tiếp cho Phùng Thiếu Quân ở Xương phòng phía Tây chính viện. Đây là phải ngày đêm giám sát, miễn cho Phùng Thiếu Quân chạy trốn. Phùng Thiếu Quân cười lạnh trong lòng, trên mặt không lộ thanh sắc, hơi gật đầu. Nghĩa mẫu, Thiếu Quân cáo lui trước, vì, nghĩa mẫu, này, khẳng định không biết nàng còn có một, nghĩa phụ, Dương Công Công, bằng không, cũng sẽ không nên sảng khoái như vậy. Chính viện của Tần Vương Phi, không cần phải kể lại, tất nhiên là bày biện tinh mỹ xa hoa. Tây xương phòng thập phần rộng rãi, mang theo phòng phụ và phòng nhĩ tịnh phòng, cũng đủ cho ba quân chủ phó Phùng Thiếu ở, Trịnh ma ma sắp xếp hành lý, Cát Tường hầu hạ chủ tử thay một thân quần áo. Đã đến lúc này rồi, cũng không có gì để che giấu. Phùng Thiếu Quân thấp giọng nói, ngoại tổ mẫu trên đường vào kinh đã bị người của Tần Vương Phi ngăn lại. Hiện tại, tính mạng tổ mẫu ngoài Tần Vương Phi uy hiếp nhau, ta không thể không đến. Sắc mặt Trịnh ma ma cùng Cát Tường đồng loạt thay đổi. Trịnh ma ma là con trai của Thôi gia, Cát Tường cũng ở Bình Giang phủ 6 năm. Các nàng đều rất rõ ràng chủ tử nhà mình đối với tổ mẫu đối ngoại tình cảm thân thiết cỡ nào. Trách không được Phùng Thiếu Quân sau khi nhận thư, sắc mặt khó coi như vậy. Trách không được nàng lập tức tới Tần Vương phủ. Chuyện liên quan đến sinh tử Hứa thị, căn bản không cho phép nàng có nửa điểm do dự. Trịnh ma ma trong mắt hiện lên vẻ tức giận, cắn răng nói nhỏ. Thật sự là đê tiện vô sỉ, đáng hận đến cực điểm. Cát Tường vành mắt đỏ lên, sắp khóc ra. Tiểu thư, Tần Vương phủ này vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài thì lại khó. Phùng Thiếu Quân nhìn Cát Tường một cái. Cát Tường, sau này, sợ là phải ủy khuất ngươi. Cát Tường ngẩn ra, Trịnh ma ma lập tức phản ứng lại. Nắm chặt tay Cát Tường. Cát Tường cũng hiểu được, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nói. Không cần chờ ngày sau, hiện tại nô tỳ liền cùng tiểu thư thay xiêm y đổi mặt đi. Kiếp trước. Chính Cát Tường thay thế thân phận của nàng, nàng mới có thể chạy trốn khỏi Tần Vương phủ. Kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để Cát Tường vô tội chịu chết. Phùng Thiếu Quân cầm tay Cát Tường kia, nhẹ giọng nói. Hiện tại không được, chúng ta vừa mới vào nội trạch Tần Vương phủ, đối với nơi này hết thảy đều không quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Chu Tranh tính tình như thế nào. Mấy ngày nay, người âm thầm lưu ý nhất cử nhất động của Chu Tranh. Càng phải học cách ứng phó với Tần Vương Phi. Cát Tường trịnh trọng điểm, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định cẩn thận quan sát âm thầm lưu tâm, ngày sau không lộ ra nửa điểm chân tướng. Trong đầu Phùng Thiếu Quân hiện ra một màn khác với Cát Tường quyết. Năm đó, Cát Tường cũng kiên định nhìn nàng như vậy, để cho nàng nhanh chóng chạy ra khỏi Tần Vương Phủ. Mũi Phùng Thiếu Quân hơi chua xót, thủ hạ hơi dùng sức. Đi, bây giờ theo ta đi gặp tiểu quận vương. Cách chương.